Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, chương 95, lưỡi dài chân chân. Khả Nhi chống tại Nhan Tuấn Trạch trên vai, nhìn chăm chú lên phía sau. Thi bò cũng tại Nhan Tuấn Trạch dưới chân Đoạn Hậu. Tuy là nhìn như gia hỏa này thật chú ý mình hình tượng, nhưng đánh lên vậy mà không chút nào mập mờ. Cái này tại thời không đồ phổ trung thành dài sau Thi bò. Giờ khắc này cấp Nhan Tuấn Trạch mang đến kinh hỉ. Nhấp nhô đống thi thể rất mau cùng ra tới. Đến trên đường, vẫn như cũ cùng sau lưng Nhan Tuấn Trạch điên cuồng đuổi theo. Những hài tử này từ khi bị thiêu chết về sau, tuy là luôn luôn ở tại Lâm gia sân nhỏ, nhưng cũng không phải là chỉ có thể trong đó không cách nào ra ngoài. Bọn họ chấp niệm là muốn biết đi một người kia là ai. Đồng thời hiện tại người nhất định phải cùng một chỗ. Cho nên dù cho hiện tại đã biết rồi đi người là Tiểu Ninh, nhưng Tiểu Long nhưng lại rời đi. Đây là tuyệt đối không cho phép. Cũng may mắn trong sân giày vò lâu như vậy, giờ phút này đã gần trời vừa rạng sáng, nhằm cước người đều đã chìm vào giấc ngủ. Nếu không như thế lớn một cái đống thi thể trên đường xuất hiện, sợ tổ sự kiện linh dị 4747 số điện thoại sẽ trong cùng một lúc nhận đến từ nham cước dân bản xứ tập. Thể oanh tạc, Nhan Tuấn Trạch thể lực bình thường. Tuy là trên người quỷ vật trọng lượng đồng dạng có thể bỏ qua không tính, nhưng kẹp lấy một vật chạy, không thể so vắt chân lên cổ chạy như điên. Vẫn là phải phí một ít khí lực. Còn không có chạy ra sau phố, hắn cũng đã bắt đầu thở hổn hển. Sau lưng đống thi thể nhấp nhô rất nhanh, những cái kia màu đen dịch nhờn tại nhấp nhô quá trình bên trong còn thỉnh thoảng tại nhỏ xuống. Hẳn là thi thể này đống thiên nhiên mang theo dính tính chất, cho nên mỗi một lần nhấp nhô đều có dán vật bị dính đi lên, sau đó lại bởi vì nhấp nhô mà bị quăng rơi. Sinh ra một chủng loại dường như lặp đi lặp lại bóp đất dẻo cao su thanh âm. Loại thanh âm này truyền vào Nhan Tuấn Trạch lỗ tai, liền biến phảng phất như đang thúc giục mệnh, nhưng hắn luôn luôn chơi bạc mạng chạy, không dám khinh thường. Nếu như là hoặc là tu tiên thế giới quan lời nói, vừa rồi một cái tiểu quỷ có thể xem là toàn chân thất tử một trong số đó. Bất quá bây giờ cái này tiểu thí hài bằng đã 7 người hợp nhất, luyện thành toàn chân kiếm trận, hoặc là tu thành bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. Sức mạnh cùng vừa rồi khẳng định không thể so sánh nổi. Nhan Tuấn Trạch cũng không cái kia tâm tình bỏ Thi bò cùng Khả Nhi cùng đối phương đi làm một chiếc. Đương nhiên, lấy ít thắng nhiều loại sự tình này không thể lại xuất hiện kỳ tích. Đánh nhau kết quả hơn phân nửa là lấy phía bên mình nghỉ cơm kết thúc. Hiện tại là đấu tốc độ. Chỉ cần chạy đến đường lớn số 39 nhà lầu liền đại công cáo thành. Ngay tại lúc này, một viên cục đá nện ở Nhan Tuấn Trạch sau gáy. Nhan Tuấn Trạch đầu tê dần. Quay đầu nhìn lại, phát hiện những tiểu tử này nhô ra đống thi thể cánh tay. Vậy mà tại dọc theo đường bắt tảng đá. Bắt lấy sau liền hướng chính mình mãnh ném. Ôi, tiểu tử thối, chơi xấu đúng không? Nhan Tuấn Trạch đầu bị nện được đau nhức, nhịn không được mắng lên. Trên vai Khả Nhi vèo một tiếng bắn đi ra, thẳng đến thi thể kia đống. Đánh tới quá trình bên trong, Khả Nhi tay chân cấp tốc dài ra, giống như đêm đó gội đầu bị Nhan Tuấn Trạch hất ra như thế. Rất nhanh liền biến giống như là một cái hình người nhện, nhào vào đống thi thể bên trên. A, nha nha, một trận nắm, bắt loạn cắn loạn. Khả Nhi động tác công kích không tưởng tượng được tấn mãnh tuyệt luân. Khối lớn màu đen dịch nhờn rơi xuống, còn có nửa cái ngón tay, than cốc hình dạng khối thịt vân vân. Lập tức Khả Nhi hai chân bắn ra, lần nữa rơi ở Nhan Tuấn Trạch trên vai. Lúc này đã tiến vào đường lớn số 39 tầng ngay tại đi lên cách đó không xa. Thở hồng hộc, Nhan Tuấn Trạch ôm Tiểu Long bước nhanh hơn. nguyên bản đã giống như rót trì hai chân, giờ phút này phảng phất một lần nữa bị đánh như máu gà. Cấp tốc xông ra hơn 50 mét, đi tới mục tiêu công trình kiến trúc phía trước, phảng phất có cảm ứng. Diệp Chân Nam quỷ hồn cơ hồ là cùng thời khắc đó xuất hiện tại số 39 tòa nhà cửa ra vào. Váy trắng bồng bềnh, liếc mắt liền nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch trong tay kẹp lấy than cốc, con trai. Kia, cái kia, hắc, hắc, cũng nhịn không được nữa, Nhan Tuấn Trạch trực tiếp đem Tiểu Long ném Diệp Chân Nam trước mặt. Thở không ra hơi đạo, ngươi, con trai, hắc, là bị đốt, thiêu chết, hắc, hắc, liền, hắn, một giây sau, sau lưng đống thi thể cuồn cuộn đuổi theo, Nhan Tuấn Trạch lập tức đem Khả Nhi cùng thi bò thu được tiết điểm bên trong. Quay người đối mặt đống thi thể, đứng ở Diệp Chân Nam bên người, Diệp Chân Nam tựa hồ thấy rõ tình thế, ánh mắt đột nhiên biến lăng lệ, nhìn chằm chằm lăn tới đống thi thể. Tại thi thể này đống vừa mới tiếp cận, miệng nàng một tấm, một cái lưỡi dài nhô ra, đem cái này dung thành một đoàn đống thi thể trực tiếp đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Đầu, tay cụt chân gãy, ngón tay ngón chân, cháy đen khối thịt, giống như trong lúc nhất thời rơi ra mưa bụi. Tại số 39 trước lầu bầy khắp một chỗ, rốt cuộc nhìn không ra một cái hoàn hảo hài tử. Mạnh như vậy. Nhan Tuấn Trạch ngẩn người, đã nhìn thấy trên đất vỡ vụn vật tại đứng im ước chừng 10 giây tả hữu, mới bắt đầu chậm rãi di động, thu nạp, một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Bất quá lần này, những tiểu tử này bỗng nhiên biến thật yên tĩnh, quy quy củ củ tụ tập, không còn có một điểm tiếng động truyền tới, cũng không có nửa phần còn dám tiến lên ý tứ. Xem ra còn là được vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Nhan Tuấn Trạch ở một bên tổng kết lần này, quỷ đuổi người, tâm đắc trải nghiệm. Lúc này Diệp Chân Nam đã kéo lại con trai Tiểu Long. Nhìn xem hoàn toàn không nhận ra bộ dáng hài tử, nàng theo tâm lý vẫn có thể chắc chắn. Đây mới là chính mình chân chính hài tử. Mẹ, Tiểu Long mở miệng, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Chân Nam. Diệp Chân Nam cũng yên lặng ôm lấy Tiểu Long. Nhan Tuấn Trạch có chút ra ngoài ý định, trong dự đoán khóc ròng ròng, ôm nhau kêu khóc một màn tựa hồ cũng không có xuất hiện. Xem ra phim truyền hình bên trong đều là gạt người. Quỷ, bọn chúng muốn hoàn thành, chỉ là khi còn sống chấp niệm. Hài tử, mẹ sai rồi, Diệp Chân Nam nói khẽ, mẹ không chiếu cố tốt ngươi. Nhan Tuấn Trạch đi tới một bên, đem thời gian lưu cho mẹ con này hai trò chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm bên đường đoàn kia không còn dám di động đống thi thể. Giờ phút này đống thi thể phảng phất cũng tại nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch nhìn, lộ ra phẫn hận cùng không cam lòng. Được rồi, ta cũng phải khiêu chiến một chút Tưởng Duệ Hân ghi chép. Nhan Tuấn Trạch hăng hái nhi. Một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm đống thi thể. Bất quá trận này trừng mắt đại chiến vừa mới bắt đầu không lâu, thời không đồ phổ liền truyền đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Thắt cổ nữ nhân, bồn chồn lo sợ, chung, đã hoàn thành, thu hoạch được 300 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Ném khăn tay, run như cầy sấy, chung, đã hoàn thành, thu hoạch được 600 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu lên, liền gặp Diệp Chân Nam lôi kéo Tiểu Long đi hướng một mực chờ lấy đống thi thể. Ánh mắt chiếu tới, Tiểu Long quay đầu nhìn mẫu thân một chút, thân thể chậm rãi dung nhập trong đống thi thể. Rời đi, Tiểu Long thành công trở về đội sau, cái này một đoàn đống thi thể cũng không hề rời đi, mà là trực tiếp tại Nhan Tuấn Trạch ngay dưới mắt trong suốt biến mất. Diệp Chân Nam quay người, đối Nhan Tuấn Trạch đi tới, người chấp niệm đã hoàn thành, có thể rời đi số 39 ra. Nhan Tuấn Trạch lộ ra mỉm cười, cảm ơn ngươi. Diệp Chân Nam gật đầu, biểu lộ bình tĩnh. Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ ngồi tại trên bậc thang, hỏi, các ngươi quỷ hồn đối với tự do cái từ này lý giải ra sao? Diệp Chân Nam có chút kinh ngạc, bất quá cũng không trả lời. Có lẽ nàng cho rằng dâu ria, có lẽ đối với quỷ hồn đến nói, đã không có cái gọi là tự do khái niệm. Được rồi, Nhan Tuấn Trạch không chuẩn bị quản nhiều như vậy, đứng dậy, sau một lát, thứ 12 cái tiết điểm bên trong nhiều hơn một cái nữ tử váy trắng ảnh thu nhỏ. Thu hoạch được lưỡi dài chân chân, cao cấp du linh, trước mắt độ thiện cảm, hữu hảo, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?